mọi người yên lặng nhìn chiếc thuyền nhỏ trong đêm đó tới gần thuyền buôn. Nhìn tận mắt thấy Hàn Mạc đi lên thuyền hàng. Sau một lát, hai thuyền buôn liền bắt đầu khởi động. Hàn Mạc đứng ở mép thuyền, nhìn mọi người trên bờ biển. Một hồi lâu vẫn chưa rời đi. Trên đường từ Nam Dương quay lại Đông Hải, Hàn Mạc suốt ngày ở trong khoang thuyền. Đám thuyền viên cũng khó gặp. Ăn uống đều là ngự lâm vệ ở bên ngoài đưa vào. Hàn Mạc tất nhiên là muốn nghiên cứu kỹ hai bộ cuối cùng của bát bộ côn thuật, càng muốn thông hiểu bảy bộ côn thuật trước đó, do đó hiểu được tinh túy trong chiêu thức, biến cái này thành ý, hợp ý lại làm một, bát bộ sẽ hợp nhất. Hắn cũng lật xem hóa tâm công. Trước khi xem, hắn vốn tưởng rằng tâm pháp này nhất định vô cùng huyền diệu, cũng nhất định phiền phức dị thường, nhưng cẩn thận xem qua một lần, lại cảm thấy cũng không quá khó khăn. Hóa tâm công này chủ yếu là một loại pháp môn vận hành kinh khí, vô cùng đơn giản, chỉ là nói rõ ràng trình tự trước sau của tất cả kinh mạch kinh khí, vận hành theo một trình tự lớn khơi động hoàn toàn tất cả kinh mạch, nhưng thật ra là cùng với ba đại khí công khác mà Hàn Mạc đã tu tập là không giống nhau. Hơn nữa thời gian vận hành một vòng tròn cũng ngắn hơn nhiều so với ba đại khí công khác, không cần tới nửa canh giờ liền có thể vận hành trọn vẹn một vòng lớn. Hàn Mạc tuy rằng cảm thấy bình thường không có gì lạ, nhưng cũng biết rõ, có vài chuyện nhìn giống như thần bí, bản thân thật ra lại vô cùng bình thường, mà thường thường vẻ ngoài nhìn như bình thường lại ẩn chứa một sự bất bình thường lớn, giống như hiên viên vô danh. Nếu không chính mình vừa nhìn thấy, rồi đột nhiên đoán ra được thân phận của lão, ai có thể ngờ được một lão đầu binh thường như vậy lại là sư phụ của hai đại danh tướng, thập phương danh tướng. Năm người ẩn danh đã lâu không bàn, năm người tại triều, người nào mà chẳng phải là hạng kinh diễm tuyệt luân, có thể bồi dưỡng ra hai đại danh tướng. Bản lĩnh của hiên viên vô danh cũng không cần nói nhiều nữa. Nhân vật như vậy, vào lúc ban thưởng hóa tâm công, nhìn như tùy ý, nhưng Hàn Mạc lại có thể cảm giác được lúc ấy trong lòng hiên viên vô danh vô cùng nghiêm túc. Hơn nửa câu nói đó nói bâng quơ nhưng mà lời ít ý nhiều, cũng là lo lắng môn công phu này thất truyền. Có thể khiến nhân vật như hiên viên vô danh lo lắng thất truyền, có thể thấy hóa tâm công này thật sự không phải là chuyện đùa. Đại trí giả ngu, việc kỳ diệu vốn có vẻ ngoài đơn giản thì trong lòng Hàn Mạc hết sức tin tưởng. Môn hóa tâm công này nhất định là tâm pháp vô thượng. Bản thân từ nay về sau cần phải tập luyện chăm chỉ. Trên đường quay về trên biển, Hàn Mạc một mặt tập luyện côn thuật, hơn nữa mỗi ngày đều dựa vào hóa tâm công vận hành một vòng hoàn chỉnh. Tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn căn bản không cảm thấy được hiệu quả của hóa tâm công, nhưng Hàn Mạc tin rằng kiên trì bền bỉ nhất định có tác dụng. Cứ như vậy, ở trên biển yên ổn được 20 ngày. Ngày hôm đó thuyền bỗng nhiên giảm tốc độ. Hàn Mạc vừa mới vận một khí một vòng xong, cảm giác được tốc độ của thuyền chậm lại. Cuối cùng, lần đầu tiên đi ra khoang thuyền, đi lên trên boong tàu. Lần này Hàn Mạc dẫn đầu trở về, chỉ có hai thuyền đi theo. Đó là hai chiến hạm to lớn đều đang lưu lại phía sau. Thuyền buôn hiệu san hô do Hàn Mạc áp chế. Người chỉ huy thuyền này chính là người trên biển được cứu sống ở đảo san hô. Người này họ Trần. Bởi vì thiếu đi một cái tai nên được gọi là Trần Độc Nhĩ. Nhìn thấy Hàn Mạc đi vào mũi tàu, Trần Độc Nhĩ vội bước lên trước, cung kính nói, ngụ thiếu gia, vào hải vực của Đông Hải chúng ta rồi. Bên kia có bồ câu đưa tin, cho nên giảm tốc độ của thuyền lại. Đã phái người đi xem có tình báo truyền đến hay không. Hàn Mạc gật đầu, nhìn phía dải đá ngầm, một chiếc thuyền nhỏ nhắm thẳng hướng bên kia trèo qua. Gió biển nhẹ nhàng, ánh nắng tươi sáng, một màu nước xanh ngắt, cảnh biển như một bức tranh. Đợi đến khi thu hồi tin hàm, Trần Độc Nhĩ vội vàng đem tin hàm trình lên. Hàn Mạc tiếp nhận tin hàm, xé lớp vỏ ngoài, lấy ra tờ giấy nhỏ bên trong, chỉ nhìn lướt qua, sắc mặt lập tức biến thành hết sức tái nhợt, thân thể cứng đơ, thần sắc đôi mắt làm cho người ta hoảng sợ. Trần Độc Nhĩ và vài tên thuyền viên bên cạnh đều ngơ ngác nhìn nhau. Bọn họ nhìn thấy vẻ bình dị gần gũi của Hàn Mạc nhiều rồi, đó là đụng chuyện lớn hơn nữa. Ngụ thiếu gia cũng dường như đều đã định liệu trước. bình tĩnh như thường. Nhưng giờ khắc này Hàn Mạc lại lộ ra vẻ mặt khiếp sợ và khó coi vậy. Thật sự là chưa bao giờ gặp qua. Bỗng nghe một tiếng oa, không ngờ trong miệng Hàn Mạc phun ra một ngụm máu tươi. Một bàn tay hướng về hư không trước mặt nắm lại. Rồi theo đó cả người ngã quỵ ra phía sau. Mọi người chấn động. Cũng may Trần Độc Nhị ở bên cạnh. Hàn Mạc ngã về phía sau. Gã đã tiến lên ôm lấy cổ. Lớn tiếng kêu, mau cho gọi đại phu trên thuyền. Ngụ thiếu gia bất tỉnh rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com. Chương 1068, khi không thể lui. Tất chỉ còn đường tiến lên phía trước. Hàn Mạc hôn mê tỉnh lại. Đã là chuyện của một ngày sau. Trong vòng một ngày này, hắn không ngờ là hôn mê bất tỉnh. Đám người Trần Độc Nhĩ vội vã vây quanh. Nhưng thật ra đại phu trên thuyền chẩn đoán bệnh. Hàn Mạc đây là cấp hỏa công tâm, cho nên thân thể bị thương, rất nhanh là có thể tỉnh lại thôi. Hàn Mạc gặp chuyện rất bình tĩnh. Có là chuyện lớn hơn nữa, hắn cũng có thể duy trì một tâm bình tĩnh để ứng phó. Cũng là như thế, một khi cấp hỏa đột công, không chịu nổi, những thương tổn có thể chịu được cũng không phải là một người bình thường có thể bì được. Chờ hắn từ từ tỉnh lại, Trần Độc Nhĩ và vài tên thuyền viên ở bên, nhìn thấy hắn tỉnh lại, đều rất phấn khởi. Trần Độc Nhĩ đã tiến lên, kích động nói, ngụ thiếu gia, người đã tỉnh lại rồi. Thấy Hàn Mạc muốn dậy, vội vàng nâng hắn lên. Hàn Mạc tuy rằng chỉ ói ra một bụng máu, nhưng tinh khí bị thương tổn nặng. Ngồi xuống, sớm đã có người bưng đến một bát canh cá hấp nóng hổi đến. Hạ giọng nói, ngụ thiếu gia, đây là canh cá ngon lắm, xin hãy uống mấy ngụm, bồi bổ cơ thể. Trên thuyền không có đồ bổ, ngoài bát canh cá tươi sốt đầy dinh dưỡng, cho nên đám thuyền viên bắt cá tươi, lại sai đầu bếp trên thuyền ngao thang, lạnh rồi liền thay bát mới lên, liên tục duy trì canh cá cho nóng hổi. Chờ Hàn Mạc tỉnh lại, Hàn Mạc lắc đầu, sắc mặt hắn vô cùng nhợt nhạt, đúng là không có chút máu nào. Với thần thái toát lên hào khí anh hùng bừng bừng lúc trước khác nhau rất lớn. Trầm mặc một hồi, rốt cục hỏi, ta bất tỉnh bao lâu rồi? Trần Độc Nhĩ vội trả lời, nguyên một ngày rồi. Ngụ thiếu gia, người hãy nghỉ ngơi cho khỏe. Thuyền của chúng ta không trì hoãn, vẫn như định trước. Đã tiến vào hải vực của Đông Hải rồi. Chậm nhất là trong vòng 10 ngày có thể cập bờ. Hàn Mạc lo nghĩ, rốt cục nói, bảo hai thuyền đều dừng lại. Trần Độc Nhị cho rằng chính mình nghe lầm, vội vàng hỏi, ngụ thiếu gia, người muốn chúng ta cho thuyền đều dừng lại ư? Chúng ta không quay về nữa ư? Hàn Mạc từ trên giường đứng lên, đi đến bên cửa sổ, mở cửa ra. Một luồng gió biển tươi mát thổi vào. Hàn Mạc nhắm hai mắt lại, cảm thụ được hơi thở của gió biển kia, dường như muốn làm cho bản thân nhanh chóng tỉnh táo lại. Trong tiếng sóng biển truyền đến tai, còn có tiếng hải âu kêu lớn. Gió biển thổi mái tóc dài của hắn. Đám người Trần Độc Nhĩ lúc này lại mơ hồ cảm giác được bóng dáng Hàn Mạc trở nên cô đơn hiu quạnh dị thường. Cũng không biết trải qua bao lâu, Hàn Mạc mới nâng tay lên, cũng không xoay người lại, chỉ là nhẹ nhàng xua tay về phía sau, các người đều đi xuống đi, để mình ta nán lại một lát, không có lệnh của ta thì không được vào. Trần Độc Nhĩ bảo hai thuyền phía trước dừng lại đi. Trần Độc Nhĩ hô vâng, mang theo mọi người ra khoang thuyền. Trong lòng vẫn còn có chút lo lắng. Sau khi đi lên cửa khoang rồi, vẫn không hề rời đi. Chỉ là sai người đi thông báo cho hai thuyền dừng lại. Gã lo Hàn Mạc chút nữa sẽ còn có lệnh, cho nên tự mình ở lại bên ngoài khoang thuyền hầu hạ, để được vào chờ đợi dặn dò đầu tiên. Một lúc lâu sau, Trần Độc Nhĩ chỉ cảm thấy một hồi âm thanh cổ quái từ trong khoang thuyền truyền ra. Không khỏi nín thở. Muốn nghe xem rốt cục thanh âm này ra sao. Tuy rằng biết làm như vậy có chút vô lễ, nhưng lúc này Hàn Mạc lại đang lúc ở vào thế bất thường. Gã biết trong lòng Hàn Mạc bây giờ tất nhiên là thương tâm không ngừng. Chỉ sợ Hàn Mạc lại nảy sinh chuyện gì. Sau khi Hàn Mạc ngất xỉu lúc trước, Trần Độc Nhĩ lập tức cùng người đem Hàn Mạc khiêng vào trong khoang thuyền, lại sai đại phu chẩn đoán bệnh. Thời khắc khẩn trương, tờ giấy Hàn Mạc để rơi trên mặt đất lại bị một tên thuyền viên nhặt được. Tên thuyền viên kia không biết chữ, chỉ đem tờ giấy kia giao cho Trần Độc Nhĩ. Phụ thân của Trần Độc Nhĩ này năm xưa là cướp trên biển, bắt được một tên thư sinh biết chữ, lại thêm đối đãi trọng hậu, để cho y dạy cho Trần Độc Nhĩ vài năm. Trần Độc Nhĩ này cũng trở thành số ít người biết chữ trong đám hải tặc. Đọc qua tờ giấy một lần cũng ghi nhớ trong lòng. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện FULL. VN số lượng từ có khả năng dung nạp trên tờ giấy không nhiều lắm, nhưng nội dung lại là lời ít ý nhiều, vô cùng rõ ràng. Trong đó đúng là ở trong số lượng từ cực nhỏ, đem đến ba tin tức cực kỳ trọng đại. Tổng đốc ngộ hại, đại tông chủ mất, nhị tông chủ vào kinh, 10 chữ ngắn ngủi. Nhưng tin tức lộ ra từ bên trong lại giống như sấm sét giữa trời quang, hung hăng bổ vào lòng Hàn Mạc. Ba tin tức như vậy theo nhau mà đến, Hàn Mạc sao có thể chịu đựng được. Trần Độc Nhị xem qua tin tức này, tự nhiên rõ ràng, tổng đốc bên trong là chỉ Đông Hải trấn phủ quân tổng đốc Hàn Huyền Linh. Quận Đông Hải từ trên xuống dưới đều dùng hai chữ tổng đốc để thay cho Hàn Huyền Linh. Tổng đốc ngộ hai, tất nhiên là chỉ Hàn Huyền Linh đã bị người giết hại. Tin tức này đã long trời lở đất. Còn đại tông chủ mất, không thể nghi ngờ là đạo thiên lôi thứ hai đánh xuống. Trần Độc Nhị cũng không biết tin tức nhị tông chủ vào kinh này có cái gì kinh người. Nhưng theo hiểu biết của gã, nếu đại tông chủ thật sự qua đời vào thời khắc này, nhị tông chủ tất nhiên là ở lại Đông Hải lo công việc hậu sự đại tông chủ. Như thế nào cũng không có khả năng vào thời điểm này lại rời khỏi Đông Hải, hướng về Yến Kinh phía Tây. Gã biết đạo tin tức này có liên quan đến chuyện trọng đại, không dám tiết lộ một câu. Trên dưới toàn bộ thuyền này, cũng chỉ có Hàn Mạc và gã biết tin này. Lúc này đứng ở ngoài khoang thuyền, nghe được tiếng động kỳ quái bên trong, lặng tai lắng nghe, rất nhanh liền nghe được. Từ bên trong khoang thuyền kia không ngờ lại mơ hồ truyền ra tiếng khóc âm ỉ. Trần Độc Nhị có hơi giật mình. Trong lòng hắn, Ngụ thiếu gia giống như thần, uy trấn Đông Hải, lại thêm được các nước Nam Dương tôn dùng là Nam Dương Vương, chẳng khác nào tập hợp hai thân phận lớn Đông Hải Vương và Nam Dương Vương lên một người. Đây là nhân vật giống như thiên thần. Lúc này nghe được bên trong khoang thuyền mơ hồ truyền ra tiếng khóc, Trần Độc Nhĩ rốt cục hiểu được. Ngụ thiếu gia cũng là người sống sờ sờ đó, cũng có máu có thịt, gặp phải chuyện bi thương như vậy, đau xót nghẹn ngào cũng là bình thường. Gã lại không biết, điều mà Hàn Mạc khóc đều không phải chỉ có vì hai vị thân nhân chính mình kính trọng đã qua đời, cũng không chỉ có bởi vì nhị tông chủ lên Yến Kinh. Điều khiến hắn bi thương chính là nội loạn Hàn tộc dục dịch trước đây dường như đã xảy ra, còn cốt nhục tương tàn chính thức thì dường như gần ngay trước mắt. Tuy rằng ngay từ ban đầu hắn đã có ý thức và chuẩn bị này, nhưng lúc quả thật phải đi tới bước đó, trong lòng hắn là cảm giác vô cùng thương cảm. Cái gia tộc đã từng trên dưới đồng lòng cùng chung hoạn nạn trong mắt bản thân hắn, chỉ vì hai chữ quyền thế mà phải đi đến đường cùng cốt nhục tương tàn kia hay sao? Tiếng khóc của hắn chỉ kéo dài một lát ngắn ngủi. Không quá lâu, Trần Độc Nhĩ liền nghe thấy tiếng Hàn Mạc truyền đến. Trần Độc Nhĩ, ngươi vào đây. Trần Độc Nhĩ giật mình, chính mình ở ngoài cửa. Xem ra Ngụ thiếu gia đã biết rõ rồi. Vội đẩy cửa đi vào, cuống quýt giải thích. Ngụ thiếu gia, tiểu nhân không phải. Hàn Mạc không đợi gã nói xong, cũng đã trầm giọng nói, người biết sự tình, có thể bảo đảm một chữ không để lọt không? Trần Độc Nhĩ vội vàng nói, giọng chắc như đinh đóng cột, nếu ngươi cảm thấy bản thân nói mớ sẽ để lộ tin tức này, như vậy thì tự cắt đầu lưỡi của mình đi. Giọng Hàn Mạc đột nhiên gian lạnh hẳn lên, nếu có chút tiết lộ, ta cam đoan ngươi sẽ phải trả cái giá lớn hơn nữa. Trần Độc Nhĩ quỳ trên mặt đất, run giọng nói, Ngụ thiếu gia. Trần Độc Nhĩ thề với trời, nếu tiết lộ một chữ, cả nhà sau người của Trần Độc Nhĩ ta, tất cả đều chết trong miệng cá mập. Hàn Mạc đứng ở bên cửa sổ, cũng không quay đầu lại, chỉ là thản nhiên nói, chuẩn bị một chiếc thuyền, phái hai tên thủy thủ đi theo ta, chuẩn bị đồ ăn cho ba người chúng ta cho hơn 20 ngày. Trần Độc Nhĩ ngẩn ra, còn chưa nói, nghe thấy Hàn Mạc tiếp tục nói, hai thuyền buôn hãy lưu lại chỗ này, đợi thuyền nhỏ 20 ngày quay lại, mang theo hai chiếc đó quay lại Nam Dương. Sau khi tới Nam Dương, nói với Quan Đông gia và Đỗ cô nương, tất cả thuyền buôn thuyền chiến nhất luật không được quay lại. Trước khi ta phái thuyền qua đó thông báo, ai dám cãi lời, giết không tha. Trần Độc Nhĩ kinh hồn bạt vía, biết có đại sự xảy ra, cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể nói, vâng, Ngụ thiếu gia, chuyện mà người căn dặn, tiểu nhân đều làm theo. Hàn Mạc trầm mặc một lát, dường như nghĩ đến cái gì, một lúc lâu sau, mới nói, trong vòng một năm, nếu ta không phái thuyền qua, ngươi hãy bảo Đỗ cô nương lấy danh nghĩa Nam Dương vương ta, lệnh cho Nam Dương dành ra một hòn đảo màu mỡ. Từ đó về sau, các ngươi hãy sinh hoạt tại Nam Dương, không được trở về. Người Nam Dương nếu dâng tặng đảo nhỏ, các ngươi hãy sống yên ổn ở đó. Nếu không muốn, các ngươi cũng có thể dùng chút tiền mua lấy một hòn đảo, thậm chí không tiếc dùng tới vũ lực chiếm lấy một hòn đảo, rồi sau đó ở bên đó ổn định cuộc sống. Trần Độc Nhĩ nghe Hàn Mạc nói như vậy, mới cảm thấy sự tình không thể so với tầm thường. To gan nói, Ngụ thiếu gia, xảy ra chuyện đại sự gì không? Tiểu nhân tuy rằng không có bản lĩnh gì, bằng lòng đi theo Ngụ thiếu gia lên bờ sông vào nơi nước sôi lửa bỏng, cho dù vì Ngụ thiếu gia mà chết, Trần Độc Nhĩ ta cũng không một chút nhíu mày. Hàn Mạc xoay người, vẻ mặt nghiêm nghị, bình tĩnh nói, ta biết các ngươi đều là hảo hán tử gan dạ có nghĩa khí, cho nên ta không hy vọng các ngươi theo ta xông vào nguy hiểm. Hơn nữa ta hy vọng các ngươi quay về Nam Dương, chăm sóc tốt cho người nhà của ta. Từ trong lòng hắn lấy ra một món đồ, Trần Độc Nhĩ thấy trong mắt hắn chấn động. Gã có thể nhận thấy đó chính là Hải Vương lệnh của Hàn gia. Trăm năm trước, Đông Hải Vương Hàn Thiên Nhai dùng món này làm tin vật trói buộc của người trên biển. Hàn Mạc vuốt ve Hải Vương lệnh, trầm ngâm một lát, rốt cục đem Hải Vương lệnh đưa cho Trần Độc Nhĩ, giọng nói thong thả mà uy nghiêm, đưa nó giao cho con ta. Nếu các ngươi thật sự định cư ở Nam Dương, chờ sau khi nó lớn lên, ngươi hãy nói cho nó biết, tổ tiên của nó từng hùng bá Đông Hải, phụ thân nó cũng từng cùng với người trên biển Đông Hải đồng tâm hiệp lực, trở thành người đứng đầu Đông Hải. Nói với nó, không được quên chính mình là con cháu người Đông Hải, thuộc về nó. Trần Độc Nhĩ đã cảm thấy lần rời đi này của Hàn Mạc nhất định là lành ít dữ nhiều, trong lòng bi thương, quỳ trên mặt đất nói, Đông Hải Vương, Trần Độc Nhĩ ta có thể thề với trời, nếu thực sự có một ngày như vậy, bất luận xảy ra chuyện gì, người trên biển chúng tôi nhất định phụng mệnh công tử là việc chính, con cháu hậu thế của chúng tôi cũng mấy đời nguyện trung thành với Đông Hải Vương. Hàn Mạc nâng Trần Độc Nhĩ dậy, trên mặt lộ ra một vẻ có chút ôn hòa, khẽ gật đầu, lập tức xoay người một lần nữa trở lại bên cửa sổ, nói, ngươi đi chuẩn bị thuyền nhỏ đi, tối nay ta sẽ rời đi, nhưng thân thể của Ngụ thiếu gia không nghiêm trọng. Hàn Mạc lắc đầu, Trần Độc Nhĩ xoay người liền phải rời khỏi khoang thuyền, đi đến chỗ cửa khoang thuyền, ngừng bước chân, do dự một chút, rốt cục cắn răng một cái, xoay người lại nói, Đông Hải Vương, vì sao ngài không theo chúng tôi quay lại Nam Dương? Nếu như ngài đi về Nam Dương, tự chúng ta có thể khai mở một vùng trời đất mới. Hàn Mạc cũng không lập tức nói. Sau một lúc lâu, hắn mới gần từng chữ, đàn ông đại trưởng phu, có cái nên làm, có việc không nên làm, tới lúc nên làm rồi. Sợ gì phía trước là núi đao biển lửa, cũng phải làm việc nghĩa, không được chùn bước mà bước về phía trước. Hắn nghĩ đến lời nói của lão nhân đáng kính trong vườn hoa kia nói với mình, nhìn hải âu bay lượn trên biển lớn, không kìm lòng nổi mà lặp lại câu nói của ông nội kia, lúc chúng ta muốn lui thì là lui vài bước về phía sau, nhưng nếu lui cũng không thể lui, vậy thì liều mạng rồi, cũng phải tiến tới trước một bước. Nói tới câu cuối cùng, giọng hắn vô cùng lạnh lùng, kiên định lạ thường. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1069, một mình trở lại Đông Hải hoàng hôn. Mặt trời ngả về tây, ánh chiều tà rơi trên biển rộng, giống như màu vàng kim trải dài trên mặt biển. sóng biển du lãng, kim quang lóng lánh, giống như rồng vàng ở chơi đùa trên biển lớn, ánh dương màu vàng kim dần tắt. Một con thuyền cô độc từ thương thuyền rời đi, nhằm hướng bắc đi tới. Một con thuyền, dưới ánh chiều tả, cắt ngang mặt biển thuyền nhẹ lướt sóng đi. Dưới trời chiều, có thể trông đẹp như bức tranh, nhưng cũng là bức tranh tràn đầy ý vị hiu quạnh. Trần Độc Nhĩ đứng ở mũi thuyền, bên cạnh đứng đầy thủy thủ. Trên một chiếc thuyền thương khác, cũng rất nhiều thuyền viên đứng ở mũi tàu, nhìn chiếc thuyền nhẹ nhàng từ từ rời đi. Tuy rằng phần lớn mọi người cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng tất cả mọi người không phải đồ ngốc. Đông Hải Vương một mình mà đi, nhưng để lại hai thuyền đầy người. Nếu không phải phát sinh biến cố lớn, đó là điều ai cũng không tin được. Rồi đột nhiên nhìn thấy Trần Độc Nhĩ ở mũi tàu quỳ một gối, thần sắc trang nghiêm. Thuyền viên phía sau gã ngơ ngác nhìn nhau. Rất nhanh, người thứ hai quỳ xuống, rồi người thứ ba. Chỉ chốc lát, người hai thuyền đều quỳ rạp xuống đất. Cũng là nhìn thấy viên gác trên đài nhìn tới cũng quỳ xuống, nét mặt đầy vẻ trang nghiêm. Còn có mấy chục tên ngự lâm quân bị Hàn Mạc kiên quyết lưu lại ở trên thuyền, đều nhìn theo Đông Hải Vương của bọn họ ở trong tầm mắt mình từ từ biến mất. Hàn Mạc và hai gã thuyền viên gần như ngày đêm không nghỉ nhằm hướng bờ biển Đông trở về. Hai gã thủy thủ này chẳng những thân thể cường tráng, có thể lực rất mạnh mẽ, hơn nữa cảm nhận phương hướng rất tốt. Dù chỉ có một chiếc thuyền nhỏ, vẫn có thể phân biệt được phương hướng như cũ hướng về phía trước tiến lên. Ngay cả Hàn Mạc cũng không chỉ đứng nhìn, mà cùng hai gã thủy thủ thay phiên nhau trèo. Trên thuyền mang theo đủ lương khô và nước uống, hơn nữa là phòng ngừa mưa gió. Ở trên thuyền nhỏ cũng trang bị thêm áo tơi nón che. Đi được tới ngày thứ sáu, liền gặp một trận gió lốc lớn, sóng biển quay cuồng. Thuyền nhỏ ở trong biển nguy cơ nguy hiểm, cũng may cuối cùng tránh thoát được một trận. Kinh hãi nhưng may không có nguy hiểm, gió lốc qua đi. Thuyền nhỏ cách bờ Đông Hải đã không còn xa. Dọc theo đường đi tới, Hàn Mạc gần như không nói được lời nào, ngoại trừ lắc mái chèo chèo thuyền. Hai gã thủy thủ cũng chỉ nhìn thấy Đông Hải Vương ngồi trong thuyền khoanh chân, vững như bàn thạch, rồi lại bất động như núi. Ba ngày về sau, Hàn Mạc cũng là tự mình chỉ huy tiến lên đường biển phía trước. Hắn đối với hải vực Đông Hải vô cùng rõ ràng, đặc biệt tới gần khu vực bờ Đông Hải, càng biết ngư dân cơ bản phân bố ở nơi nào. Hắn chỉ đường, hoàn toàn tránh khỏi nơi ngư dân sinh sống. Hai gã thủy thủ trong lòng rốt cuộc hiểu được, Ngụ thiếu gia lần này trở về lặng yên không một tiếng động, chỉ sợ là muốn bí mật lên bờ. Nơi chiếc thuyền nhỏ này lên bờ cực kỳ hẻo lánh, gần như không có vết chân người. Hơn nữa thời gian cập bến lại trong một đêm mưa to vô lượng, dường như nhất định Hàn Mạc trở về Trung Nguyên là một đường gian nan. Trận mưa tầm tã này mở đầu cùng với tiếng sấm rầm rầm chờ đón hắn. Bên một khối đá lớn, thuyền đã lại gần bờ. Hàn Mạc thân mang áo tơi đội nón che, từ trên đầu thuyền nhảy lên bờ. Hai gã thủy thủ liền muốn lên bờ theo. Hàn Mạc đã xua tay trở lại, thản nhiên nói, trở về đi. Trần Độc Nhĩ còn đang chờ các ngươi, vất vả cho các ngươi rồi. Hai gã thủy thủ giật mình kinh hãi, lập tức đều nói, Đông Hải Vương, chúng ta cùng đi với người. Ngài có thể nào đi một mình? Hàn Mạc đưa tay khẽ nhấc nón che lên, khuôn mặt tuấn tú đó cũng nói nghiêm khắc, không nên để ta lặp lại. Trở về Nam Dương, các ngươi nếu thật sự muốn xem ta là Đông Hải Vương của các ngươi, vậy chỉ cần các ngươi cam đoan với ta, trước khi ta triệu tập, các ngươi bất cứ kẻ nào cũng không được trở lại Đông Hải. Không nhiều lời, xoay người liền đi. Hai gã thủy thủ thấy Hàn Mạc nói như thế, trong lòng tuy rằng lo lắng, nhưng cũng không dám cãi lời. Đều quỳ một gối ở trong thuyền nhỏ, nhìn bóng Hàn Mạc biến mất bên tiếng sấm chớp trong cơn mưa tầm tã. Mưa không ngớt, ngược lại càng lúc càng lớn hơn. Sấm nổ long trời, sét đánh tia chớp tựa như xích lửa giữa trời đất. Hàn Mạc trong đêm mưa, giống như âm hồn, hòa cùng đêm mưa thành một thể. Một đường lao nhanh, cuối cùng đã tới thành Đông Hải. Cửa nam thành của thành Đông Hải đã sớm đóng. Hàn Mạc lại ngựa quen đường cũ chuyển tới một nơi tường thành. dùng thiết chỉ câu. Cả người liền giống như con thằn lằn hiện lên trên tường thành. Lúc trước Tô gia nổi loạn, Hàn Mạc đều leo lên tường thành thành Yến Kinh cao lớn hùng vĩ kia. Thành Đông Hải đương nhiên so với thành Yến Kinh thì sao bằng. Có kinh nghiệm từ trước, muốn vượt qua tường thành Đông Hải, tự nhiên không phải việc khó khăn gì. Thành Đông Hải mặc dù có quân canh gác, nhưng Đông Hải cách xa biên giới, cho nên quân gác thành tính cảnh giác cũng kém hơn một chút. Hơn nữa đêm mưa rền gió rít như thế, trên nóc thành bởi vậy chỉ có lác đác quân gác mặc áo tơi tránh ở sau lưng lỗ châu mai. Làm sao có thể nghĩ tới lúc này sẽ có người trèo qua tường thành, vào thành. Giống như âm hồn đi trên đường lớn thành Đông Hải thông thuộc. Đêm mưa như thế, dù ngày xưa phồn hoa đường cái cùng khó có bóng người, nhưng Hàn Mạc lại có thể quan sát thấy. Qua ven đường, gần như phía trên cửa chính mỗi nhà đều treo chữ tang màu trắng. Trong lòng hắn đau khổ vô cùng, lặng yên không một tiếng động, đếm rõ số lượng từng mảnh trên đường, rẽ tới trên đường lớn của hai phủ Đông Tây. Bạn đang đọc truyện được lấy tại ti.com. Hắn dựa vào một loạt cây lớn, từ dưới gốc cây chậm rãi đi qua, nắm chặt cửa chính phủ Tây, tiếp tục đi về phía trước. Liền thấy phủ Đông đèn đuốc sáng trưng, trước cửa phủ Đông, vải trắng phấp phới. Trên đầu cửa lộ một loạt đèn lồng màu trắng. Cửa chính rộng mở, dưới mái hiên trước cửa, bốn gã người hầu một thân tang phục màu trắng. Từ bên trong phủ mơ hồ truyền đến một vài âm thanh, lại bị âm thanh mưa gió bao phủ. Hàn Mạc lặng yên không một tiếng động đứng lại sau cây lớn, nhìn màu đèn lồng trắng lay động trong gió, chỉ cảm thấy trong lòng một trận thắt lại. Mặc kệ nói như thế nào, Đại Tông Chủ Hàn Chính Cần vì Hàn gia quật khởi dốc hết tâm huyết mấy chục năm, tinh lực nỗ lực hết thảy. Đây là người nỗ lực tâm huyết cả đời chấn hưng cả một gia tộc. Phận làm con cháu Hàn gia mà nói, lão không hổ là Đông Hải Vương, một trong những tử tôn xuất sắc nhất nơi trời xa. Hàn Mạc từ nhỏ đến lớn, đối với vị lão nhân này đều có một lòng kính sợ khắc cốt. Hắn không thể nói nên cảm giác thực của mình đối với Hàn Chính Càn, nhưng trong sự kính sợ, thì chữ kính lớn hơn chữ sợ. Hàn Mạc đứng dưới tán cây thật lâu. Hắn rất hy vọng chính hắn trong một thời khắc có thể đường đường chính chính từ cửa chính tiến vào, tế bái vị lão nhân mà mình kính sợ này. Chỉ có điều hắn càng rõ ràng hơn, giờ này khắc này, tự mình đã không có được cơ hội xa xỉ như thế. Khi hắn từ dưới bóng cây rời đi, cũng không có bất kỳ kẻ nào phát hiện ra hắn. Hàn Mạc trở lại phủ Tây, cũng là đi vòng sau hoa viên, từ sau hoa viên trèo tường mà vào. Nước mưa tưới đẫm cây cỏ, tỏa ra hương thơm ngát, và bùn đất ẩm ướt trong cơn mưa hòa trộn một tận, cũng làm cho cây cỏ sau hoa viên phủ Tây sung mãn khiến người ta thở dễ chịu. Nhưng Hàn Mạc hiện tại đương nhiên không thể dễ chịu. Tiếng sấm ầm vang, Hàn Mạc còn lại khẽ chạy bộ lên thang gỗ nhỏ, ở trong mưa lớn, đi tới phòng nhỏ của mình lúc trước, giơ tay muốn mở cửa, lại đột nhiên phát hiện một sự tình kỳ quái. Từ lúc Hàn Mạc còn nhỏ đã bắt đầu ở sau hoa viên này, phòng nhỏ này liền trở thành cấm địa riêng của hắn. Ngoại trừ quản gia Hàn Nghiêm của phủ Tây ngẫu nhiên lại đây giúp đỡ dọn dẹp, thì gần như không có người khác tới gần. Mà Hàn Mạc có một thói quen, thói quen này là một chi tiết vô cùng nhỏ, đến này mới bỏ. Dường như cũng chỉ một mình Hàn Nghiêm phát giác ra, Hàn Mạc mỗi lần rời đi, đều đã đóng cửa. Hơn nữa trên cửa có treo một vòng, hắn đã đem treo nửa vòng lên trên cửa huyền mộc, cũng không đem cửa đóng chặt, mà lưu lại một khe hở rất nhỏ. Hàn Nghiêm cũng chú ý tới, một lần qua thu dọn, Hàn Nghiêm đều dựa theo phương thức của Hàn Mạc đem cửa đóng lại như vậy. Lưu lại một khe hở chỉ đủ để nhét vào một bàn tay, nhưng Hàn Mạc hiện giờ lúc muốn đẩy cửa, lại phát hiện vốn ban đầu cửa phòng lại đóng thật chặt chẽ kín đáo. Trong mắt hắn xẹt qua một tia tàn khốc, tay hướng về cửa phòng dừng một chút, chớp giật sấm nổ. Hắn giống như tảng đá đứng trước cửa một lát, rốt cuộc không thu tay lại, mà bàn tay tiến về phía trước, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Cửa phòng vang lên âm thanh kéo kẹt, từ từ mở ra. Hàn Mạc mặc áo tơi đội nón che, cửa phòng trong nháy mắt đã mở ra. Hắn cũng nhanh chóng bỏ nón che xuống. trong phòng một bầu yên tĩnh. Hàn Mạc nhẹ nhàng chạy vào trong căn phòng nhỏ mình đã ở lại nhiều năm. Hắn đi rất bình tĩnh, cũng thực bình tĩnh. Nhưng nón che hạ xuống đôi mắt kia lại nhanh chóng quét qua hai sườn. Sau đó xoay tay đem cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại. Lúc này mới nhẹ bước tới bên cạnh bàn, ngồi xuống chiếc ghế ở cạnh bàn. Trong phòng tối đen như mực, không một tia sáng, mà Hàn Mạc dường như cũng không tính toán đốt đèn. Hắn chỉ giống như tượng đá yên lặng ngồi trên ghế, đến tay cũng không động đậy một chút. Ngoài phòng tiếng gió rít vẫn như cũ. Hạt mưa rơi vào nóc nhà và bệ cửa sổ tạo nên âm thanh tí tách cực kỳ rõ ràng. Hàn Mạc ngồi trên ghế tựa hồ giống như đang ngủ vậy. Hắn không có ngủ. Trên thực tế hắn lúc này kinh khí toàn thân đều đang di chuyển. Bạch Dạ Lang truyền thụ lại khí kinh, chính là phương pháp uyên thâm tu luyện khí tụ thành sức mạnh. Trừ cái đó ra, còn làm cho ngũ cảm của con người nhạy bén hơn, gấp mấy lần người bình thường. Vận hành khí kinh, Hàn Mạc liền nghe được tiếng hô hấp. Đó là âm thanh hô hấp cực nhẹ biến đổi trải qua áp lực. Mỗi lần hô hấp khoảng cách khá dài, cũng là không có mưa gió cũng không thể nghe thấy. Mà mưa gió và âm thanh giọt mưa sớm đã đem tiếng hô hấp này bao phủ hoàn toàn. Nếu không phải chi tiết thiếu sót ngoài cửa có biến, nếu không phải Hàn Mạc có được tâm pháp cao thâm, khí kinh, Hàn Mạc căn bản không có khả năng biết trong phòng nhỏ này không ngờ có người mai phục. Càng không thể ngờ có thể từ tiếng hô hấp kia xác định được vị trí của đối phương. Tuy rằng đã phân biệt được vị trí, nhưng hắn lại y nguyên không động. Chẳng qua một con dao găm đã lặng yên không một tiếng động nắm ở trong tay trái của hắn. Đùng đoàng, một tiếng sấm sét vang lên. Lòng trời lở đất, cũng gần như cùng lúc tiếng sấm sét vang lên. Hàn Mạc đã cực kỳ mau lẹ trở mình về phía sau, mà cái ghế hắn ngồi đó cũng bị hắn thuận tiện đá một trường, nhắm thẳng dưới gầm giường cách đó không xa đập tới. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1070, dừng chúc. Tái tương phùng, Hàn Mạc lúc thiếu niên bắt đầu sống một mình trong cái phòng nhỏ tao nhã này. Nơi này bài trí rất gọn gàng. Lúc này trong phòng tối đen như mực, mắt không thể nhìn thấy, nhưng mọi nơi trong phòng hắn nắm rõ như lòng bàn tay. Hắn đá chân trái về phía sau, chiếc ghế bay về phía gầm giường. Cả người giống như báo săn, bổ nhào qua bên giường. Lúc chiếc ghế đánh qua cũng là lúc dưới gầm giường phát ra một tiếng động. Chỉ một quyền nhưng cũng mang sự phá hủy tàn khốc cho chiếc ghế. Một tiếng răng rắc đã đập nát chiếc ghế. Gần như trong cùng một lúc, một thanh kiếm dài lao ra từ dưới gầm giường như một con rắn độc. Kiếm thủ đã nghĩ giống như từ mặt đất trượt ra trong không gian tối đen, nhưng vẫn đâm về phía Hàn Mạc vô cùng chuẩn xác. Hàn Mạc lúc này đã xác định, dưới gầm giường không phải một mà có hai kẻ mai phục. Kẻ đầu tiên chặn ghế dựa, còn một kẻ nhân cơ hội ra tay ám sát. Nhưng hắn nhìn cái thân người nhào về bên giường, ngay lập tức đột ngột chuyển, mũi chân chạm mặt đất, cả người bổ nhào qua tấm mảnh bên trái. Tấm mảnh này, lúc trước Liễu Như Mộng bí mật ở trong này, là Hàn Mạc cố tình treo. Bên ngoài là nơi của hắn, bên trong sau tấm mảnh là chỗ của Liễu Như Mộng. Hàn Mạc lúc này, nhanh như trước, không thèm để ý tên thích khách dưới gầm giường, mà đánh tên thích khách đã nhào qua tấm mảnh. Chỉ có điều người của hắn còn chưa tới gần tấm mảnh. Từ mặt sau tấm mảnh kia, đột nhiên có một ám khí xuyên thấu tấm mảnh, từ mặt sau bay thẳng ra. Một chiếc ám khí đột nhiên xuất hiện, Hàn Mạc trong gang tấc, hầu như không có đường thoát. Nhưng Hàn Mạc cũng không né tránh. Trên người hắn có áo giáp bảo vệ của Phạm Lão Thái Quân, đau thương không thể gây hại. Cũng vì như thế, hắn mới có thể buông tay vật lộn. Ba tên thích khách mai phục ở đây, Hàn Mạc phải giải quyết cả ba một cách nhanh nhất. Hơn nữa tuyệt đối không thể để một ai trốn thoát. Phù một tiếng, từ sau tấm rèm một chiếc ám khí trúng vào ngực Hàn Mạc. Tuy rằng có áo giáp bảo vệ, ám khí không thể xuyên qua, nhưng chiếc ám khí kia không nhỏ, trúng vào ngực quả thực cũng có chút đau đớn. Trong nháy mắt ám khí bay trúng vào ngực Hàn Mạc, nắm đấm của Hàn Mạc đã đánh ra ngoài thật mạnh. Chính ở giữa tấm mảnh, lại nghe được tiếng xương cốt vỡ vụn. Một quyền này của Hàn Mạc đã đánh trúng vào tên thích khách đằng sau tấm rèm. Trường sinh kinh mà hắn tập luyện, lực rất mạnh, không gì sánh được. Sức mạnh của một quyền có thể giết chết hổ. Tên thích khách kia khỏe mạnh, nhưng thân xác máu thịt, làm thế nào có thể chịu được một quyền mạnh như thế? Bị đánh trúng mặt, xương mặt vỡ vụn, cả người bay thẳng ra ngoài. Hàn Mạc đánh trúng một quyền cũng không đi vào nữa. Hắn biết tên thích khách bị đánh trúng một quyền này không thể đứng dậy mà thoát thân. Trong căn phòng nhỏ tối đen này, hắn cảm thấy một luồng khí lạnh mãnh liệt từ sau lưng. Biết là tên thích khách từ dưới gầm giường đánh tới. Kiếm khí lạnh lẽo. Trong hoàn cảnh như vậy, đối phương trong nháy mắt có thể xác định vị trí đánh tới. Hiển nhiên không phải hạng tầm thường. Chỉ tiếc kẻ thích khách đối mặt là Hàn Mạc. Một thân tập trung tam đại kỳ công, đã luyện thành một Hàn Mạc thân thể bất khả xâm phạm. Tốc độ phản ứng của Hàn Mạc đã vượt xa người bình thường. Chờ lúc hắn xoay người lại, là lúc thanh kiếm trong tay thích khách giết tới. Cổ họng Hàn Mạc thậm chí đã cảm thấy sự ớn lạnh của mũi kiếm. Nhưng mũi kiếm này đến cổ họng Hàn Mạc, lại không thể đâm tiếp về phía trước. Lúc Hàn Mạc quay người lại cũng là lúc tay phải thuận thế nắm chặt thanh đoản kiếm đâm ra. Giống như một ám khí bình thường, bắn thẳng đến cổ họng của tên thích khách. Tốc độ của thanh đoản kiếm quá nhanh. Lúc tên thích khách cảm thấy mát cũng là lúc thanh đoản kiếm đã xuyên thấu cổ họng gã. Gã chỉ cảm thấy nóng ở cổ họng, mà sức lực trong tay hoàn toàn biến mất. Đợi cảm giác được sự đau đớn truyền đến từ cổ họng cũng là lúc Hàn Mạc đã từ trước thân xẹt qua, nhắm thẳng tên thích khách cuối cùng mà đuổi đến. Không sai, là truy sát. Tên thích khách kia trốn qua chiếc ghế, trong nháy mắt hiển nhiên đã phán đoán ra tình thế, cảm thấy sự khủng khiếp của Hàn Mạc. Cho nên lúc thanh đoản đao găm vào cổ họng cũng là lúc cả người gã giống như một trận gió bất chợt lướt qua. Gã không nhằm về hướng cửa, bởi vì lúc Hàn Mạc vào phòng cũng đóng cửa lại. Lúc này nếu chạy về hướng cửa phòng, đích thị là không có đường đi. Cho nên gã chọn cánh cửa sổ đang đóng chặt. Khả năng tùy cơ ứng biến của tên thích khách này xem ra không phải hạng tầm thường. Có lẽ gã cũng ý thức được, so với việc phá cửa mà ra, xuyên qua cửa sổ sẽ ăn chắc hơn. Mà con đường gã chọn cũng không sai. Lúc Hàn Mạc truy kích cũng là lúc gã phá cửa với tốc độ nhanh nhất mà ra. Tuy rằng với sự va chạm này, trên người gã bị song cửa cắt mấy vết thương, nhưng so với việc bị chết trong tay Hàn Mạc, mấy vết thương da thịt đó tự nhiên thật đáng giá. Bên ngoài sấm sét mưa gió, tiếng động mà gã phá cửa trong cơn giông tố vô hình trung bị át đi. Sau khi phá cửa sổ, liền chạy về hướng tây. Tốc độ cực nhanh cũng không thể coi thường. Tốc độ của gã nhanh, tốc độ của Hàn Mạc tuyệt không chậm hơn. Một con báo uy mãnh nhào qua cửa sổ bị phá vỡ, giơ cánh tay phải lên. Lúc nhanh chóng truy kích cũng là lúc đã chuẩn bị sẵn ám khí bắn chết đối phương. Ba tên thích khách, một chết một bị thương trong phòng. Hắn cũng không quan tâm sống chết của kẻ này. Dù sao trong phòng còn một tên bị thương có thể thẩm vấn. Hoa viên phía sau phủ phía tây Hàn gia rất lớn, hoa cỏ cây cối xung quanh trong đó, người bình thường cũng không dễ đi ra ngoài. Nhưng Hàn Mạc nhắm mắt cũng có thể đi hết mọi nơi trong hoa viên. Lúc này mưa to gió lớn, xung quanh vẫn là một mảnh tối đen như mực. Hàn Mạc cũng không lo tên này có thể chạy đi. Gã thích khách đó quả nhiên không quen với hoa viên này, lảo đảo trong mưa gió, vừa vào bên trong khoảng rừng trúc, hoảng sợ quay đầu lại, đã thấy bóng Hàn Mạc dường như theo sát đến nơi. Trong lòng gã kinh hãi vô cùng, chạy thẳng một hồi về phía trước, đã thấy đằng trước có một bóng người. Dáng người đó cũng đội nón che, cũng mặc áo mưa, cách ăn mặc rất giống với Hàn Mạc. Nếu không phải là biết Hàn Mạc còn đuổi theo ở phía sau, tên thích khách này sẽ nghĩ Hàn Mạc dọa ma dọa quỷ ở trước mình. Tên thích khách đó giống như tảng đá, tuy rằng xung quanh rất tối, nhưng gã có thể thực hiện một nhiệm vụ như vậy, có nguyên do là bên trong màn mưa này vô cùng mờ mịt, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn cảnh tượng bốn phía. Hàn Mạc lúc này chậm rãi đi tới từng bước một, nhưng càng đi càng chậm, tạo cho gã thích khách này cảm thấy cái chết đang đến mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tên thích khách nắm tay, không nhúc nhích đối diện người nọ, mưa quất vào trên nón tre, lại từ nón che chảy xuống. Một tiếng sấm qua đi, tên thích khách đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Kinh hãi nói, ngươi, hóa ra ngươi ở trong này. Người đối diện rốt cục cũng động đậy. Hắn giơ tay, hơi nhấc nón che lên. Giọng vô cùng lãnh đạm, các ngươi mai phục trong 6 ngày. Ta cũng ở đây nhìn các ngươi 6 ngày. Thế nhưng các người đối với sự tồn tại của ta hoàn toàn không hay biết gì cả. Ông ta phái một đám thích khách như vậy, thật sự là quá coi thường Ngụ thiếu gia. Lúc này Hàn Mạc cũng đã đi tới, khoảng cách với tên thích khách chỉ 4-5 bước chân. Tên thích khách vừa mới dừng bước, Hàn Mạc đương nhiên cũng nhìn thấy người đội nón che đột nhiên xuất hiện trong rừng trúc. Vốn tưởng một tên thích khách chui ra, nhưng coi động tĩnh của người đó, dường như cũng không phải cùng một nhóm người thích khách. Người đối diện đội nón che thấy Hàn Mạc đi tới, lúc này mới tháo nón che xuống, lộ ra khuôn mặt. Hàn Mạc liếc một cái, trong nháy mắt đã nhận ra. Trong mắt hiện ra vẻ giật mình, Tiểu Chu đột nhiên xuất hiện tại rừng trúc, lại là Chu Tiểu Ngôn. Hàn Mạc có thể đoán được nhiều khả năng, nhưng thật sự không thể tưởng tượng được Chu Tiểu Ngôn có thể xuất hiện ở hậu hoa viên Tây Phủ. Chu Tiểu Ngôn hơi khom người thi lễ với Hàn Mạc, liền sau đó là dùng một giọng lạnh như băng nói với tên thích khách, ngươi biết gì, nói tất cả cho Ngụ thiếu gia. Nếu ngươi không muốn chết ở đây ngay tức khắc, phía trước là Chu Tiểu Ngôn, phía sau là Hàn Mạc. Tên thích khách đương nhiên biết sự lợi hại của cả hai người, ngay cả 10 gã cũng không phải là đối thủ của hai người này. Giờ phút này mặt gã đã đẫm nước mưa, xiêm y trên người cũng ướt đẫm. Xiêm y dán chặt vài thân thể gã, lạnh như băng và cùng lúc là cả nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng, khiến khuôn mặt gã nhăn nhó, dường như do dự điều gì đấy. Cuối cùng, chỉ thấy tên thích khách này thân thể hoảng loạn, lập tức mềm nhũn ra té trên mặt đất, thân thể co giật vài cái, sau đó không thấy nhúc nhích nữa. Hàn Mạc chậm rãi đi lên trước, nhìn khuôn mặt đã chuyển thành màu tím và con ngươi lồi ra giống như con ngươi của một con cá chết bình thường.